sau nhiều năm gả thay. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 3 ngày liên tiếp, Lục Phụng nghỉ ngơi tại phủ, khiến cuộc sống của Giang Uyển như ngày càng khó khăn. Ban ngày còn dễ chịu, nàng có thể chơi với Hoài Dật hoặc xử lý công việc trong phủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng mỗi đêm thật khó chịu, khi Lục Phụng dùng đủ mọi trò để trêu chọc nàng, khiến nàng xấu hổ và tức giận đến mức muốn chết đi sống lại. Điểm tốt duy nhất là hai ngày qua Lục Phụng đặc biệt dễ nói chuyện. Nhân cơ hội này, Giang Uyển như nhắc đến chuyện của Ảnh Nhi, nhờ Cấm Long Ti tìm người. Lục Phụng đồng ý ngay, không hỏi thêm lý do, ngay cả chuyện nhốt Mã Xuân Lan trong nhà củi, hắn cũng không thắc mắc lấy một lời. Khiến Giang Uyển như cảm thấy những lời giải thích trong lòng mình trở nên vô nghĩa. Lục Phụng rất tin tưởng nàng. Theo quan niệm, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, hắn chưa bao giờ nói chuyện triều chính trong nội thất. Tương tự, chuyện xử lý một người làm bếp hay tìm một nha hoàn chỉ là việc của phụ nữ trong hậu viện. Hắn cho rằng những việc này thuộc quyền của nữ chủ nhân. Hắn không cần xen vào. Huống chi, những năm qua nàng làm việc rất chu đáo, chưa từng gây ra sai sót. Hắn không hỏi, nàng cũng không tiện chủ động nhắc lại chuyện này. Thứ nhất là không vẻ vang gì. Thứ hai là chuyện đã qua nhiều năm, mọi chuyện đã an bài. Hoài Dật giờ đã 5 tuổi, nếu cứ mãi bám víu vào quá khứ, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giao Kim Ngọc ghé qua một lần, thông báo rằng một thiếp của Tam gia trong phòng vừa có tin vui. Mới chuẩn đoán ra, Tam phòng có hỷ sự. Với tư cách là chủ mẫu, Giang Uyển như đã gửi tặng một cây ngọc như ý, hai đôi vòng vàng, một bộ màn thêu, trăm con cháu nối dõi, cùng hai cân tổ yến. Giao Kim Ngọc cúi người tạ ơn, cười nói, đại tẩu đúng là hào phóng. Ta thay mặt đứa trẻ chưa ra đời cảm ơn đại tẩu trước. Người một nhà, không cần khách sáo. Giang Uyển như mỉm cười nhẹ. Giao Kim Ngọc từng nhiều lần gây khó dễ cho nàng, nhưng nàng lại không ghét nàng ta. Trong hậu viện, tranh đấu là điều không thể tránh khỏi. Không bên nào chịu thua bên nào. Hai người chỉ khác nhau về lập trường. Dạo này Tam phòng ngày càng náo nhiệt, thực sự khiến nàng có chút khâm phục Giao Kim Ngọc. Tam gia nhà họ Lục vốn là người đa tình, thích cái đẹp, nổi tiếng phong lưu. Trước khi cưới, hắn có vô số tri kỷ trong các thanh lâu. Nhà họ Sa ở Giang Nam chỉ giàu mà không quý. Giao Kim Ngọc gả cho Tam gia coi như trèo cao, không dám quản hắn nhiều. Không ngờ nàng ta lại tỏ ra vô cùng rộng lượng, hồng nhan của Tam gia. Nhận, em họ của Tam gia. Nhận, hễ Tam gia thích ai, nàng ta đều đưa vào phủ, cũng không cho uống thuốc tránh thai. Ai có khả năng thì cứ sinh con, sinh xong đều được cho danh phận. Tam phòng từng có thời gian hỗn loạn, thiếp thất đánh nhau như gà trọi. Dần dần, Tam gia thấy phiền lòng, không thích ra ngoài nữa. Trong phủ, các thiếp tranh sủng làm hắn đau đầu. Chỉ có bên vợ cả là yên tĩnh. Giao Kim Ngọc hiền lành, hiểu chuyện, biết điều. Tam gia ngày càng nể trọng nàng ta. Dù thiếp thất đông đúc, không ai dám lấn át vợ cả. Bởi trong mắt Tam gia, tình yêu có thể có nhiều, nhưng vợ chính thức chỉ có một. Từng có một người không biết thân biết phận, tưởng có thể thay thế vị trí của vợ cả. Tam gia từng yêu chiều người đó như báu vật. Chỉ đến phòng nàng ta, yêu chiều hết mực, thậm chí, nàng ta còn mang thai. Nhưng số phận không may mắn, nàng ta mất cả mẹ lẫn con. Mang thai đôi mà một xác ba mạng, Tam gia suy sụp một thời gian. Nhưng sau đó lại vui vẻ bên những bóng hồng khác. Từ đó về sau, Tam phòng không có thêm đứa trẻ nào chào đời. Pussy Cat tim Giao Kim Ngọc vui vẻ nói chuyện. Như thể đứa trẻ sắp ra đời là con ruột của mình. Sau khi nhận quà, Giang Uyển như không nhịn được mà nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com nhiều nam ga thay. Chương 13, HTML, tam muội thật rộng lượng, đúng là phúc khí của tam gia. Công bằng mà nói, nếu đổi lại nàng là Giao Kim Ngọc, nàng cũng không thể làm tốt hơn. Nàng không chấp nhận nuôi con của người khác, lại càng không thể để tài sản của Hoài Dật bị chia sẻ cho người khác. Giao Kim Ngọc che miệng cười. Ôi chao, đại tẩu khen ta đến ngại rồi. Chẳng qua, sinh một đứa con thứ để giúp đỡ con trai ta. Hoặc nếu là con gái thì gả đi với một món hồi môn. Thế nào cũng không thiệt. Nhưng mà đại gia, nàng ta thu lại nụ cười. Nghiêm túc nói, đại tẩu, ta không có ý gì đâu. Chỉ là thấy đại chỉ có một mầm non duy nhất. Không có huynh đệ giúp đỡ. Sau này, Hoài Dật có lẽ sẽ rất vất vả. Giang Uyển Như thở dài. Hiện tại, ta chỉ mong nó khỏe mạnh. Còn lại, để tùy duyên vậy, việc này đâu phải nàng nói là được. Nàng đã uống thuốc suốt nhiều năm. Còn Lục Phụng tráng kiện như vậy, không giống người có vấn đề gì. Hơn nữa, mang thai và sinh con với phụ nữ mà nói là bước qua cửa tử. Năm đó, nàng đã chịu đau khổ lớn. Giờ thực sự không cần tự chuốc khổ vào thân nữa. Hơn nữa, còn những chuyện cũ chưa làm rõ, như việc của Lục Phụng và vị hôn thê trước của hắn. Cả đôi hoa tai bằng hồng mã não, vẫn chưa biết là của ai để lại. Trước mắt cứ xử lý xong đống rắc rối này đã. Giao Kim Ngọc khéo léo nhắc nhở, sau đó không nói thêm gì, đứng dậy cười, cũng đúng, là do muội nghĩ nhiều thôi. Đại gia và đại tẩu tình cảm sâu đậm, có lẽ tin vui sắp đến rồi. Gần đây Lục Phụng bất ngờ ở lại trong phủ, Giao Kim Ngọc cũng nghe phong phanh. Nàng ta nháy mắt trêu đùa Giang Uyển Như, đại tẩu đúng là cao tay, khi nào rảnh phải dạy muội nhé. Nàng ta nghĩ Giang Uyển Như đã nghe lời cô khuyên lần trước, dùng chiêu để quyến rũ Lục Phụng khiến hắn mê mẩn ngày đêm. Dù gì thì Giang Uyển Như mấy ngày liền không đến vấn an lão tổ tông. Ai cũng biết là vì chuyện gì. Giang Uyển Như tiễn Giao Kim Ngọc với khuôn mặt cứng ngắc. Nàng nào phải cao tay gì. Nàng rõ ràng là người bị chiếm lợi thì đúng hơn. Nhưng chuyện riêng tư thế này đâu thể nói cho người ngoài. Chỉ đành âm thầm chịu thiệt. Cách chương.